Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Vô Trần Lộ, tác giả, Cung Tam đến tận đây. Cổ Dương mới tính chân chính bắt đập triển tiên bình tinh vực. Cũng có được phát triển tự tin. Cổ Dương sẽ làm những người đó biết, chân chính hỗn độn chi vực, nên là như thế nào? Xác nhập tinh vực yêu cầu vực linh hỗ trợ. Có hắn hỗ trợ, hết thảy đều phải dễ làm rất nhiều. Cổ Dương xác nhập muốn một đám đi luyện hóa tinh vực. Mà vực linh xác nhập, chỉ cần tâm thần vừa động liền có thể. Một ngày thời gian qua đi, Cổ Dương cùng vực linh động tác đã dần dần tiếp cận kết thúc. Cổ Dương nhìn dần dần thành hình hoàn chỉnh tiên bình tinh vực. Trong lòng nhiều một tia cảm khái. Này hẳn là nhất đặc thù một cái hỗn độn chi vực. Chỉ có được một cái hoàn chỉnh tinh vực hỗn độn chi vực. Một cái chỉ thuộc về Cổ Dương hỗn độn chi vực. Cùng vực linh cùng nhau tiến hành cuối cùng củng cố cùng áp xúc. Cuối cùng thời điểm, đem sở hữu tinh vực vực linh toàn bộ dung nhập hỗn độn chi vực vực linh giữa. Từ nay về sau, toàn bộ tiên bình tinh vực cùng cái này hỗn độn chi vực sẽ là ngang nhau vị trí. Hai người liên hệ, cùng một nhịp thở, một người sinh. Tắc chúng sinh, một người chết, tắc chúng chết, Cổ Dương xem như đem toàn bộ tiên bình tinh vực chắn ở vực linh trên người. Có lẽ là đối chính mình tự tin, nhưng là càng có rất nhiều đối với vực linh tín nhiệm. Từ vực linh phát hiện nguy cơ, hỗ trợ bảo hộ tiên bình tinh vực bắt đầu, Cổ Dương liền chân chính đem vực linh coi như là người một nhà. Đem hắn coi như là một cái có máu có thịt sinh mệnh. Mà không phải một cái từ hỗn độn chi vực giữa diễn sinh linh thể. Điểm này, Cổ Dương biết, vực linh đồng dạng biết, đem toàn bộ tinh vực dung hợp xong lúc sau. Cổ Dương lúc này mới tướng lãnh vực giữa mẫu thụ di tài ra tới. Nhưng là di tài mẫu thụ không dễ dàng thực hiện. Cổ Dương là chuẩn bị đem toàn bộ Trác Lai tinh vực cùng tiên bình tinh vực xác nhập. Bất quá Trác Lai tinh vực cùng tiên bình tinh vực tựa hồ có chút bài xích cảm. Cổ Dương rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy tinh thạch chi khóa khống chế, đem Trác Lai tinh vực cùng tiên bình tinh vực cố định ở bên nhau. Như thế cũng coi như là giải quyết một cọc đại sự. Tuy rằng hiệu quả khả năng không bằng cùng tiên bình tinh vực xác nhập hảo, nhưng như vậy cũng coi như là có thể tiềm di mặc hóa thay đổi toàn bộ tiên bình tinh vực. Trong đó yêu cầu chỉ là thời gian mà thôi. Hoàn chỉnh xác nhập lúc sau tiên bình tinh vực so dĩ vãng lớn gấp trăm lần. Trong đó nhưng cư trú diện tích cùng có được chủng tộc số lượng hình thành tiên minh đối lập. Nếu muốn nhanh chóng đem toàn bộ tiên bình tinh vực lấp đầy. Chỉ có một phương pháp. Đó chính là lợi dụng mẫu thụ phục khắc công năng. Bình thường phương thức, thật sự là chậm chút. Sở hữu tiên bình tinh vực thượng chủng tộc huyết mạch đều đã thu thập đầy đủ hết. Yêu cầu chờ đợi chính là đem huyết mạch để vào mẫu thụ giữa tiến hành phục khắc. Cổ Dương cũng không cần đẳng cấp cao chiến lực. Hơn nữa như người khổng lồ tộc. Tuy rằng là thông thần cảnh. Nhưng là sở yêu cầu thời gian quá dài chút. Cổ Dương nhưng chờ không nổi. Cổ Dương giả thiết là ở ngưng hồn cảnh. Trong đó yêu cầu thời gian chính là trình mấy lần giảm bớt. Từ rót nhập huyết mạch. Lại đến cự kén sinh ra. Bất quá là 3 ngày thời gian, thụ tâm giữa có một cái trận pháp, cái kia trận pháp là mẫu thụ tự động sinh thành, vô pháp phục chế, cũng không có cách nào rời đi, chỉ có tác dụng chính là có thể rót nhập huyết mạch tiến hành phục chế. Tổng cộng 5 cái chỗ hổng, trung gian chính là chủ chỗ hổng, ngã vào chính là chủ huyết mạch, còn thừa 4 cái chính là phó chỗ hổng, dùng để cung cấp phục khắc chi vật phó huyết mạch. Cổ Dương còn không có tính toán dùng bọn họ làm như vậy phiền toái sự tình. Chỉ là cấp 5 cái chỗ hổng ngã vào đồng dạng huyết mạch. Vốn tưởng rằng sẽ là thực thuận lợi một việc. Nhưng là tới rồi Cổ Dương trong tay. Lại tự hồ thêm không ít phiền toái. Không sai, cự kén là kết ra tới. Nhưng là sắp đến cự kén sinh ra thời khắc. Cự kén trực tiếp liền tạc nứt ra. Không sai, chính là tạc nứt. Trà đều không dư thừa. Cổ Dương cùng vực linh ngồi ở thụ tâm giữa. Nghiên cứu về loại tình huống này nguyên nhân. Vực linh yên lặng thật lâu mới nói. nếu ta không đoán sai, hẳn là này huyết mạch dung hợp sinh ra bài xích phản ứng. Là sinh ra bài xích phản ứng. Cái này ta minh bạch. Trọng điểm là như thế nào tiêu trừ cái này bài xích phản ứng. Cổ Dương nhíu mày nói. Hiển nhiên là Vực Linh nghĩ đến. Cổ Dương phía trước đã nghĩ tới. Nghe được Cổ Dương nói như thế, Vực Linh bỗng nhiên lẩm bẩm mở miệng nói. Có một thứ có lẽ có thể. Thứ gì? Cổ Dương buột miệng thốt ra hỏi. Vực Linh nhìn về phía Cổ Dương nói. Thanh Dương kỳ trời xanh thần. Vô Trần Lộ, Vô Trần Lộ. Cổ Dương nhíu nhíu mày. Hiển nhiên cũng không rõ ràng cái này là thứ gì. Hoặc là nói là, căn bản không có nghe nói qua. Nhìn Cổ Dương nghi hoặc bộ dáng, Vực Linh lúc này mới nói. Ở cái này hỗn độn chi vực không có hủy diệt phía trước. Đã từng có thông thần cảnh cường giả hấp thu lực lượng là sinh ra bài xích. Tẩu hỏa nhập ma, rồi sau đó chính là đi cầu kỳ trời xanh thần Vô Trần Lộ. Lúc này mới bảo vệ tánh mạng. Cổ Dương nghe Vực Linh nói. Trong lòng cũng không có hoài nghi câu chuyện này chân thật tính. Chỉ là đối với Cổ Dương tới nói. Không biết cái này Vô Trần Lộ hay không đối với mẫu thụ dung hợp có tác dụng. Người khổng lồ tộc là mẫu thụ tự động sinh thành. Có phải là đêm này chung dung hợp cơ chế dùng xong rồi. Lúc này mới làm cho hiện giờ Cổ Dương không thành công. Cổ Dương cũng không có tức khắc đồng ý. Cũng không có phản đối. Mà là đem 5 cái chỗ hổng chung huyết mạch một lần nữa thu hồi tới. Sau đó đem chỗ hổng lau khô. Cẩn thận quan sát một phen. Lúc này mới nhìn ra. Trung gian cái kia chỗ hổng. Cùng bên cạnh 4 cái chỗ hổng. Xác thật giống như có điều bất đồng. Trung gian nhiều một chút giọt nước bộ dáng. Cổ Dương trong lòng trầm tư, nhìn về phía Vực Linh nói, ta muốn đi một chuyến Thanh Dương, người chiếu cố hảo nơi này, người tự mình đi, có phải hay không quá mạo hiểm điểm? Vực Linh nhíu mày nói, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Cổ Dương lắc đầu, như thế nói, vô phương, hiện giờ có thể thương ta người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi ta không tính toán chính Đại Quang Minh đi vào. Ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Thật lâu sau, Vực Linh mới mở miệng nói. Ngươi đi đi, ngươi sau khi ra ngoài. Ta sẽ tận lực che giấu nơi này. Sẽ không làm người phát hiện. Đa tạ, tuy rằng là chủ phó khế ước. Nhưng là Cổ Dương vẫn là thiệt tình đối Vực Linh nói lời cảm tạ. Cổ Dương người này, ân oán phân minh. Ngươi rất tốt với ta. Ta tất nhiên gấp 100 lần trả lại ngươi. Ngươi đối ta không tốt, ta tất nhiên cũng là gấp 100 lần trả lại ngươi. Tin tưởng lúc sau Thanh Dương cùng chọc âm mặt trên người sẽ có khắc sâu thể hội. Cổ Dương không có nói cho những người khác ý nghĩ của chính mình. Bởi vì trong lòng đã sớm đoán được bọn họ sẽ phản đối. Còn không bằng tiền trảm hậu tấu. Tuy rằng Cổ Dương hiện tại làm chuyện này có điểm mạo hiểm. Nhưng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Vừa lúc thừa dịp lúc này, thăm dò Thanh Dương giữa tình huống. Bất quá, nếu muốn tiến vào trong đó, Cổ Dương còn cần đi tìm một người. Một cái ở như thế tình huống, cũng nên sẽ giúp hắn người. Tử Hề, ta yêu cầu một phần thoát thai cảnh thay phiên thủ vệ danh sách. Ở thiên thần cảnh cường giả nơi, là từ thoát thai cảnh cường giả đảm đương thủ vệ trông coi. Mỗi 3 tháng thay phiên một lần, Tử Hề nhìn Cổ Dương vân đạm phong khinh bộ dáng. Khinh phiêu phiêu nói ra câu nói kia. Trong lòng là một mạt lo lắng chi ý. Nhẹ lay động lắc đầu nói. Ta sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.